Chương 731, đảo ngược, hai chương hợp nhất. Chương 731, đảo ngược hai chương hợp nhất. Dư Thanh Dương nhìn trước mắt bị Khôi Ngô nam nhân hộ tại sau lưng nữ nhân, phiếm hồng trong hai mắt sôi trào khát máu hận ý hiện tại hắn đầu đau muốn nức, phảng phất có đồ vật trong đầu tùy ý khuấy động, hận không thể ngất đi mới tốt. Hắn lúc này trong đầu ký ức có chút hỗn loạn, còn nhiều một chút tựa hồ là biến dị nào đó sinh vật ký ức, rối bời tràn ngập trong đầu. Hắn chịu đựng trong đầu kịch liệt đau nhức, nhìn chằm chằm Lâm Sảo Mạn cái kia trương yếu đuối đến khác nào tiểu bạch hoa đồng dạng cho, trong lòng là không ức chế được phẫn nộ. Liên là một nữ nhân như vậy, tại hắn hoàn toàn không có phòng bị thời điểm đối với hắn hạ hát thủ. Nếu là giết hắn thì cũng thôi đi, không có nghĩ đến cái này xả hạt nữ nhân thế mà đem hắn đưa đến đám người kia trong tay làm thí nghiệm trí nhớ của hắn đứt quãng, nhưng là cũng không trở ngại hắn biết mình khoảng thời gian này trải qua cái gì. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chuyện như vậy QNZ sẽ phát sinh ở trên người hắn. Cái này so với hắn lúc trước bị ép chạy ra Hoa Bắc căn cứ còn muốn cho hắn cảm thấy sỉ nhục cảm nhận được đối phương rơi trên người mình kia mang theo thực cốt hận ý ánh mắt, Lâm Sảo Mạn tâm không ngừng chìm xuống. Trước đó nàng lợi dụng trên thân mang theo đồ vật xuất kỳ bất ý cho bạ xạ bọn họ tạo thành hỗn loạn, sau đó để bên người nam nhân mang theo nàng liền xông ra ngoài. Sở dĩ chỉ thông chi đối phương, chứ bởi vì hắn thực lực không tệ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nàng biết đối phương thích chính mình. Mặc dù hắn rất khắc chế, nhưng là nàng có thể cảm giác được rơi vào trên người kia cô ánh mắt nóng bỏng. Trước đó nàng một mực có ý thức treo đối phương, ngẫu nhiên cũng sẽ kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài, làm một chút mập mờ động tác, nhưng là lại không cho hắn tùy tiện đạt được. Tại tận thế bên trong có thể đụng tới dạng này một cái nam nhân, còn thật là khó khăn. Những người khác nàng không bảo đảm sau khi rời đi bọn họ không sẽ bởi vì chính mình trong tay đồ vật đối nàng động thủ, tự nhiên chỉ có thể bỏ qua. Bọn họ thuận lợi phá vây rồi ra ngoài, QNZ tiến vào thông đạo dưới lòng đất, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Họa xà nhóm người kia QNZ không có đuổi kịp, cuối cùng để bọn hắn thuận lợi trốn tới Hoa Tây căn cứ. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Dư Thanh Dương thế mà lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Quan trọng hơn là, hắn lúc này tựa hồ thoát khỏi khống chế mặc dù không biết đối phương là làm sao làm được, nhưng là nghĩ đến mình đối với hắn làm hết thảy, Lâm Sảo Mạn biết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, giữa bọn hắn là không chết không thôi quan hệ. Nhìn xem Lâm Sảo Mạn kia không ngừng biến hóa khuôn mặt nhỏ, Dư Thanh Dương chịu đựng đau đớn, lộ ra một cái dữ tợn đáng sợ nụ cười. Thế nào, không ngờ rằng ta thế mà có thế tỉnh táo lại a, thật sự là khá lắm, đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lúc trước nếu như không là theo chân ta, ngươi đã sớm hài cốt không còn, ngươi cuối cùng thế mà phản bội ta. Đối mặt Dư Thanh Dương chất vấn, Lâm Sảo Mạn không có trả lời, nàng nghĩ đến như thế nào mới có thể đem đối phương giải quyết hết. Về phần lời hắn nói, Lâm Sảo Mạn đối với lần này khịt mũi coi thường. Nàng đi theo hắn liền không có vượt qua cái gì tốt thời gian, tại Hoa Bắc căn cứ thời điểm hắn có cái vị hôn thê một mực tìm nàng phiền phức, nếu như không phải nàng có thủ đoạn, đã sớm chết. Bọn họ thoát đi Hoa Bắc căn cứ về sau, mỗi lần tâm hắn phiền nổi giận thời điểm, nàng đều là cái kia nơi chút giận. Động một tí đánh chửi, thậm chí tại đi vào Hoa Tây căn cứ về sau, vì lôi kéo một số người, còn đem chính mình đưa lên người khác giường. Nếu như không phải là bởi vì bị dồn đến loại trình độ đó, nàng như thế nào lại làm ra những sự tình kia? Buồn cười Dư Thanh Dương còn tưởng rằng hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Hắn kia âm tình bất định tính tình để dưới đáy bao nhiêu người đối với hắn có oán hận. Nếu như không phải có những người kia trợ giúp, nàng cuối cùng như thế nào lại thành công bất quá một cái chúng bạn xa lánh người thôi. Dư Thanh Dương đầu óc kỳ thật bây giờ còn có chút hỗn loạn, nhưng là hắn thật sự là nhịn không được, không đem trước mắt dạng này nữ nhân chém thành muôn mảnh, thực sự nan giải hắn mối hận trong lòng. Hắn biến thành bây giờ người này không người, quỷ không quỷ dáng vẻ, đều là bởi vì nữ nhân trước mắt này không nói nhảm nữa, ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn đi theo mấy cái khôi lội hướng phía đối diện hai người nhào tới cản ở phía trước nam tử lập tức nên đón, chặn mấy người công kích. Nhưng là đối phương chừng 6, 7 người, một mình hắn căn bản ngăn cản không nổi. Bởi vì phải bảo hộ tránh tại sau lưng Lâm Sảo Mạn, nam tử động tác không thả ra, rất nhanh, trên thân liền xuất hiện nhiều loại vết thương, nghiêm trọng nhất một đạo chặt bên vai trái chỗ. Máu tươi tuôn ra, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Kia mùi máu tanh để Dư Thanh Dương hưng phấn lên, đầu đau đớn tựa hồ QNZ hòa hoan chút. nhìn đối phương đang vây công bên trong phản kích tốc độ càng ngày càng chậm, rõ ràng đã chi chống đỡ không được bao lâu, Dư Thanh Dương phiếm hồng con ngươi hiện ra một cô vui vẻ chi tình. Rất nhanh, nam nhân chống đỡ không nổi, cuối cùng chân sau quỷ gối địa phương, vết thương trên người trải rộng, cả người phảng phất từ huyết thủy bên trong vỡ ra. Lâm Sảo Mạn nhào vào trên người đối phương, hai mắt đựng đầy nước mắt, không ngừng dùng dị năng cho đối phương trị liệu. Vì sinh tồn, Lâm Sảo Mạn cũng không keo kiệt trên người mình sử dụng tinh thạch cùng dược tề, mặc dù lư cờ công kích của nàng không cao, nhưng là đi chữa trị phương hướng. Thủy hệ chữa trị kỹ năng tại chữa trị đối phương vết thương, nhưng là tốc độ quá chậm. Dư Thanh Dương đi lên đưa tay nắm Lâm Sảo Mạn cái cằm, thủ hạ cường độ để Lâm Sảo Mạn da thịt trắng nõn bên trên lập tức lưu lại màu đỏ vết tích. Dư Thanh Dương ép buộc đối phương chuyển hướng mình, mượn yếu ớt ánh trăng dò xét nàng. Thổi qua liền phá da thịt, doanh doanh dưng dưng hai mắt, còn có kia thủy nộn sáng bóng bờ môi. Xách, nhìn qua so đi theo hắn thời điểm trôi qua tốt hơn rồi. Dư Thanh Dương đầu còn có chút đau nhức, đáy lòng phảng phất có một đầu mánh thú, thúc giục hắn giết nữ nhân trước mắt này. Hắn không có ý định dễ dàng như vậy giết nàng, dạng này quá tiện nghi đối phương. Hắn muốn lưu lại Mạn Mạn tra tấn, làm cho nàng đem chính mình đã từng gặp thống khổ từng cái thể nghiệm một phen. Lâm Sảo Mạn không có bất kỳ cái gì phản kháng, nàng giữ lại nước mắt, mặc cho Dư Thanh Dương tùy ý ánh mắt tại trên mặt nàng dò xét, dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn qua đối phương. Ánh mắt kia để Dư Thanh Dương cảm thấy trận trận buồn nôn, trong lòng của hắn bỗng dâng lên một cô áp chế không ở bạo ngược cảm xúc, trong đầu nguyên bản sắp nhẹ nhàng kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới, tựa hồ có người ở trong đầu hắn nắm kéo, phảng phất muốn đem hắn vỡ ra đến, để hắn nguyên bản phiếm hồng con mắt càng phát ra tinh hồng. Dưới tay hắn một cái dùng sức, đem Lâm Sảo Mạn văng ra ngoài, sau đó thân người cong lại ôm đầu, trong miệng phát ra cùng loại thú bị nhốt gào thét. Bị bỏ lại Lâm Sảo Mạn hung hăng nhào vào đất cắt bên trên, những cái kia bén nhọn cắt đá nát phá ra thịt của nàng. Lâm Sảo Mạn không lo được trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau, nhìn thấy Dư Thanh Dương kia không có chút nào phòng bị bộ dáng, nàng đấy mắt ánh sáng lóe lên, từ trong quần áo móc ra một thanh tiểu xảo súng ống. Đối cách đó không xa Dư Thanh Dương, quả quyết nổ súng một vệ sáng từ họng súng phát ra, mục tiêu chính là Dư Thanh Dương đầu. Lâm Sảo Mạn khỏe miệng có chút dương lên, đáy mắt hiện ra vẻ đắc ý à, nàng đã có thể kéo hạ Dư Thanh Dương một lần, vậy liền có thế lại kéo xuống hắn. Lần thứ hai chính là đáng tiếc, nếu như khoảng cách thời gian đủ dài, nàng còn có thể lại thông qua vật kia khống chế đối phương, dù sao để Dư Thanh Dương biến thành dạng này có thể dùng tốn không ít công phu cùng đại giới. Hiện tại cũng vô dụng. Nhưng mà, không đợi Lâm Sảo Mạn đấy mắt đắc ý lan tràn ra, một cái bóng đen đột nhiên nhào tới, trực tiếp ngăn tại Dư Thanh Dương trước mặt, chùm sáng từ thân thể đối phương xuyên thấu mà qua, chờ hắn ngã xuống đất phương, lộ ra đằng sau lông tóc không tổn hao gì Dư Thanh Dương. Hắn hoàn toàn không có trước đó kia cỗ thống khổ bất lực bộ dáng, mà là đứng thẳng thân thể, dùng nịa mai ánh mắt yên lặng nhìn qua nằm sấp tại địa phương, một mặt khiếp sợ Lâm Sảo Mạn. À, lên một lần làm, ngươi cho rằng ta vẫn là bên trên lần thứ hai làm sao? Phảng phất tại thưởng thức Lâm Sảo Mạn khó có thể tin ánh mắt, Dư Thanh Dương trong lòng đổ sinh một cỗ sướng ý. Ngươi gương mặt này ngược lại là lừa gạt không ít người, ta cũng là đưa tại trong tay ngươi, bất quá cu nở dê cứ như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát được? Nhìn thấy khôi phục bình thường Dư Thanh Dương, Lâm Sảo Mạn rốt cục thu hồi trên mặt bộ kia sở sở động lòng người bộ dáng, mí môi, một mặt lãnh đạm mà hỏi thăm, trước ngươi đều là Trang. Dư Thanh Dương a một tiếng, không có trả lời. Cu nở dê không tính Trang, đau đầu là thật sự, chỉ bất quá thuận thế mà làm thôi. Nhìn thấy đối phương tự cho là đúng bộ dáng, để tâm tình của hắn vui vẻ. Lâm Sảo Mạn trong lòng thầm hận, vừa mới không có chơi chết hắn, hiện tại lại động thủ cũng là vô sự vô bổ. Nhưng là làm cho nàng thúc thủ chịu trói là không thể nào, rơi vào tay Dư Thanh Dương. Nàng tuyệt đối là không chiếm được tốt như vậy, cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Nhưng vào lúc này, tên kia quỳ trên mặt đất nam nhân đột nhiên hướng trong miệng chuốt xuống thứ gì, sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, khí thế trên người bắt đầu tăng vọt. Một mực dùng tinh thần lực quan sát đến bên này tình huống, Ôn Dao híp híp mắt. Nàng nhìn ra đối phương hẳn là sử dụng cùng loại một loại nào đó buộc phát dược tề, nhưng là dược tề này dược hiệu rõ ràng so chính quy buộc phát dược tề dược hiệu mạnh hơn rất nhiều. Nguyên bản bất quá ngũ giai đỉnh cao dị năng giả, tại ăn vào dược tề ngắn ngủi trong vài giây, biến thành thất giai dị năng giả. Bất quá lúc này kia người đã không thể xưng là người, hắn thân hình tăng vọt mấy lần, cao tới gần 3 mét, mặt ngoài thân thể xuất hiện kỳ quái vảy giáp, con mắt cu nở dê biến thành dựng thẳng đồng, trong cổ họng phát ra cùng loại tiếng gào của quái thú. Cái này hoa tây căn cứ phòng thí nghiệm đến cùng làm cái gì nghiên cứu a? Làm sao đều là chút không người không quỷ đồ vật. Dư Thanh Dương cũng bị biến cố bất thình lình chấn kinh rồi, hắn hôn hôn đột đột, tăng thêm ký ức có chút thiếu khuyết hỗn loạn, căn bản không biết đối phương dùng là thuốc gì đây tệ. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn cảm giác được đối phương nguy hiểm. Trung quanh nghe hắn ra lệnh mấy tên khôi lỗi lần nữa xông tới, vẫn như cũ là thiên về một bên treo lên đánh, nhưng là lần này nhân vật điên đảo. Dư Thanh Dương bên này người cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ, trực tiếp bị một cước đá bay. Bất quá trong chốc lát, nơi này cũng chỉ còn lại có 3 người. Lâm Sảo Mạn từ dưới đất mạn mạn bò lên, nàng sửa sang lại y phục của mình, sau đó hướng Dư Thanh Dương lộ ra một cái quen thuộc mỉm cười. Loại thuốc này là bạ xạ nhóm người kia từ trong tay nàng cờ âm mở tới buộc phát dược tề mới nghiên cứu chế tạo. Bởi vì hoa tây địa khu hoàn cảnh nguyên nhân, rất nhiều chế tác dược tề dị thực đều không có, cho nên hoa tây căn cứ cũng không có có sinh sản dược tề sở nghiên cứu, tất cả dược tề đều là từ hoa trung căn cứ vận chuyển tới được. Họa xà nhóm người kia cũng không biết dùng phương pháp gì, nghiên cứu chế tạo trừ loại này cùng loại buộc phát dược tề. Nhưng là loại thuốc này tệ nạn quá nhiều, phục dụng dược tề người cuối cùng chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là kiệt lực mà chết. Mà lại dược tề này vật liệu tựa hồ cu nở dê rất khó được, cho nên họa xà trên tay bọn họ cũng không nhiều, mà lại chính bọn họ cu nở dê căn bản sẽ không sử dụng. Dù sao không ai có thể muốn chết. Lâm Sảo Mạn trong tay cũng liền một bình. Trước đó là đối phương chữa thương thời điểm nhét vào trong tay hắn. Nàng không xác định đối phương sẽ hay không vì nàng ăn vào dược tề này, nhưng là đã đến trình độ này, hắn nhất định cũng biết Dư Thanh Dương sẽ không bỏ qua hắn, cho nên khả năng còn là rất lớn. Ngươi có thể tỉnh táo lại, ta cu nở dê rất kinh ngạc, cái này chỉ có thể nói rõ bạ xả những cái kia người thủ đoạn vẫn có chỗ sai lầm, bất quá vậy thì thế nào nếu như ngươi làm đầy đủ chuẩn bị lại tới tìm ta. Nói không chừng ta còn thực sự không có cách, nhưng là ngươi mới khôi phục một chút liền không kịp chờ đợi xông lại, ta chỉ có thể nói quả nhiên không có đầu óc, trách không được mấy lần đều sẽ thất bại. Lâm Sảo Mạn thanh âm êm dịu, trên mặt còn mang theo doanh doanh ý cười, hoàn toàn không có trước đó nhu nhược kia bất lực bộ dáng. Nói thật, nếu như ngươi làm việc không có vọng động như vậy vô não, nói không chừng cu nở dê sẽ không biến thành ngày hôm nay dạng này. Lâm Sảo Mạn lắc đầu, trên mặt mang theo chút vẻ tiếc nuối. Dư Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này trong tay còn có thứ này. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Sảo Mạn, cũng không lo được trước đó ý nghĩ, càng không lo được còn không có hoàn toàn trơn nên bà nở dê phà nở dê căng đau, đem có thể khống chế tinh thần lực đều rút ra, đập nồi dìm thuyền hướng đối phương tinh thần hải đâm tới. A phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cũng không phải là Lâm Sảo Mạn, mà là Dư Thanh Dương nhìn xem quỳ rạp xuống đất, che lấy đầu lăn lộn Dư Thanh Dương, Lâm Sảo Mạn từ trong túi xuất ra một cái hình thoi kim loại thể. Ngươi đừng không phải đầu góc hỏng đi, thứ này trong tay ta, ngươi thế mà đối với ta sử dụng tinh thần lực công kích. Dư Thanh Dương trước mắt biến thành màu đen, đau đớn kịch liệt phảng phất muốn có dịu tại bổ ra đầu của hắn. Hắn nghe không được Lâm Sảo Mạn đang nói cái gì, chỉ là không ngừng dùng đầu đụng địa, ý đồ dùng loại phương thức này làm dịu mình đau đớn. Nhìn xem dạng này Dư Thanh Dương, Lâm Sảo Mạn cu nở dê đã mất đi lại tra tấn tâm tư của đối phương, nàng vô vô trước đó bởi vì rơi mà dính cho quần áo, đối với bên người nam nhân hạ lệnh, giải quyết hết đi. Thời gian sắp đến rồi, lại qua không được bao lâu nam nhân này liền phải chết, đến thừa dịp còn có thời gian, để hắn tranh thủ thời gian mang mình trước khi đi nàng lặng lẽ bố trí địa phương, bằng không thì tự mình một người, tại cái này nguy cơ tứ phía dã ngoại quá nguy hiểm. Nam nhân trầm mặc xuống, hắn biết rõ mình sống không được bao lâu, nói hối hận tựa hồ cu nở dê có một chút hối hận, nhưng là hắn không có cơ hội lựa chọn, mặc kệ như thế nào đều là một con đường chết. Hắn tròng mắt nhìn thoáng qua bên người trở nên cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Hắn biết đối phương căn bản không muốn nàng mặt ngoài biểu hiện ra như thế yếu đuối, cũng đã được nghe nói nàng một ít chuyện, biết không ít người đều sau lưng nói nàng lòng dạ rắn rết, tâm ngoan thủ lạn. Nhưng là thì tính sao? Hắn biết nàng trước kia tao ngộ rất nhiều không tốt sự tình, mà lại tận thế bên trong, tâm không hung ác lại như thế nào sống sót mà lại không biết vì sao, hắn chính là nhịn không được đem ánh mắt ném ở trên người nàng, cu nở dê không quản được lòng của mình. Thôi, đây đều là tự tìm. Nam tử tự dễu một phen, hướng phía ngã xuống đất Dư Thanh Dương đi đến, chuẩn bị kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt đó, vô số băng chủy phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới, làm cho hắn không thể không lui ra phía sau mấy bước.